Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, như ý như ý. 2. Nó độn tốc vẫn là chậm như vậy một điểm. Qua lại thái hư tuy rằng nhanh và tiện nhanh chóng, lại cần nhất định thời gian chuẩn bị. Mà ngay khi bọn họ cùng cái kia thuyền U Linh phân biệt sau khi, Tư Vô Thiên bỗng nhiên nghiêng đầu, ánh mắt ngưng nhiên nhìn một bên Sở Hy Thanh. Bệ hạ, chúng ta mặt sau, hiện tại là theo rất nhiều kẻ địch đúng không? Sở Hy Thanh ngẩn người, sau đó cười hỏi ngược lại, Tư tỷ chẳng lẽ là cảm ứng được cái gì? Ta một điểm đều không cảm ứng được. Tư Vô Thiên lắc lắc đầu, nàng cùng Tư Vô Pháp, tuy rằng có thể mượn liên thủ cùng đánh bí pháp, còn có Thiên Đại Lạc cho bọn họ lưu lại hai cái thần binh, đạt đến nửa bước gần thần cấp độ chiến lực. Nhưng mà nàng bản thân cảm ứng năng lực vẫn là ở nhất phẩm thượng cấp độ, không thể vượt qua tự thân công thể cực hạn. Bất quá ta biết bệ hạ nhất định là cảm ứng được nguy hiểm. Ngài thần ý đao tâm, có thể lấy bao trùm chu vi mấy ngàn dặm, điều tra phạm vi này bên trong tất cả địch ý sát niệm. Mà từ Tư Hoàng Tuyền, hàng phục con kia, xử chấp trượng quỷ thời điểm bắt đầu, bệ hạ tay liền không hề rời đi qua đao. Sử chấp trượng quỷ là bọn họ gặp phải con thứ 6 ác linh. Loại này quỷ, tính tình bình thường đều là nịnh nọt, yêu thích thấy người sang bắt quàng làm họ hạng người. Chúng nó sẽ tìm một người chủ nhân phụng dưỡng, sau đó từ chúng nó chủ nhân nơi đó thu được lực lượng. Sử chấp trượng quỷ không có chủ nhân thời điểm rất nhỏ yếu, có thể như quả có chủ nhân, vậy thì cực kỳ lợi hại. Con chó dựa thế người là vậy. Vì lẽ đó này con, sử chấp trượng quỷ, rất thẳng thắn liền hàng phục, ngoan ngoãn đem âm hậu tinh hạch dâng. Sở Hy Thanh thì lại khẽ mỉm cười. Hắn vẫn như cũ tay đè đao, quay đầu lại nhìn về phía cái kia vô ngần hư không. Sở Hy Thanh trong mắt hiện u quang, là có không ít người. Không đúng, phải nói là thần ở theo. Bất quá tình thế bây giờ, ta lại là nhìn có chút không hiểu. Hắn nói chuyện lúc vẫn có bảo lưu. Sở Hy Thanh hiện tại đã cảm ứng được không ngừng một cái thượng vị vĩnh hằng khí cơ. Thậm chí khả năng có đế quân cấp tinh thần đến đây. Vấn đề là những thứ này thần, vì sao vẫn luôn ở quan sát? Cho đến bây giờ, bọn họ đều chỉ là theo sau từ xa. Thậm chí không có ra tay ý muốn thăm dò. Tư Vô Thiên không khỏi thật sâu hô hấp, nỗ lực ngăn chặn trong lòng sóng lớn. Tiếp tục mặt không hề cảm xúc cùng sau lưng Tư Hoàng Tuyền. Tư Vô Pháp nhưng là khóe môi giật giật. Hắn liền biết tình thế bây giờ đã dị thường hiểm ác. Đừng nhìn bọn họ thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không kinh không hiểm bắt xuống nhiều như vậy âm hậu tinh hạch. Kỳ thực đã ở trong lúc vô tình đứng đến vách núi cạm bẫy biên giới. Thử hỏi những kia mưu đồ âm hậu lực lượng thần linh, làm sao có khả năng mãi cho đến hiện tại đều không phản ứng. Ở ma giới chiến vực mặt nước phía dưới, nói vậy đã tập hợp vô số hung hiểm ám lưu chứ. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao. Địch càng nhiều người, bọn họ vị này bệ hạ liền càng cường đại. Sở Hy Thanh trở nên trống không khác cánh tay trái, thì lại lặng yên không một tiếng động nắm lấy lục loạn ly tay nhỏ dùng sức nặn nặn. Đồng thời hướng nàng chớp mắt, nở nụ cười. Sở Hy Thanh ánh mắt cùng nụ cười đều rất ôn hòa bình tĩnh, yên tĩnh thâm thúy. Hắn biết lục loạn ly hiện tại chịu đựng áp lực. Tư Vô Thiên cùng Tư Vô Pháp huynh muội chỉ là suy đoán, lục loạn ly lại cùng hắn cũng có thể đủ cảm ứng được đến. Loại kia bị trên trăm vị thần linh nhìn chăm chú cảm giác, bình thường võ tu là không có cách nào chịu đựng. Dù là mạnh như nhất phẩm, cũng có thể sẽ bị ép điên. Lục loạn ly thấy thế nhưng là hơi sững sờ, lập tức lại vẻ mặt xem thường lạnh lùng một hứ, đem vầng trán hướng về bên thiên mở. Sở Hy Thanh nụ cười rất để người an tâm ấm áp. Nhưng mà bọn họ lần này hung hiểm cực kỳ ngoại vực hành trình, lại là vì Sở Hy Thanh hồng nhan chi kỷ. Nàng lập tức bắt đầu điều tức, đem trong lòng sinh sôi bất an cùng kiêng kỵ đều bình phục đi xuống. Lục loạn ly ở trong lòng âm thầm kính phục, mấy tháng trước tạo hóa thần thụ cuộc chiến, Sở Hy Thanh bị vô số tinh thần chú ý thì hẳn là nàng hiện tại cái cảm giác này gấp 10 lần. Cũng thật thiệt thòi, cái tên này có thể chịu đựng được. Cái tên này nguyên thần cùng tâm trí dĩ nhiên mạnh mẽ kiên cố đến trình độ này. Quả thực liền như trừ tà thần lôi như thế cứng rắn, không thể phá vỡ. Không thể xóa nhòa. Sau đó Tư Hoàng Tuyền lại thuận buồm xuôi gió thu hồi 8 viên âm hậu tinh hạch. Đến lúc này, có can đảm đối kháng chính diện nàng ý chí bách quỷ đã không nhiều. Cái kia âm mạch có tử vong cùng suy giảm. Giết chết lực lượng, khắc chế tất cả âm linh, trấn áp sức mạnh của chúng nó, có thể làm cho chúng nó chân chính tử vong. Mặc dù cái này chút âm linh lại thế nào đi nữa không cam lòng mất đi âm hậu tinh hạch, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem tinh hạch dâng ra đến. Cảnh này khiến Tư Hoàng Tuyền sau lưng âm mạch hai cánh, từng cái mở rộng đến 22 trượng. Tư Hoàng Tuyền bản thân lực lượng càng là đạt đến thượng vị siêu phẩm đỉnh cao, chỉ nửa bước bước qua gần thần bậc cửa, mà âm hậu thiên nại lạc để lại các loại thiên quy lực lượng. Thực chất là ngự trị ở nàng bản thân tu vị bên trên. Âm hậu thiên nại lạc cùng vấn tố y như thế, lại lấy thần đỉnh phong lực lượng, liền có thể có được tiếp cận thượng vị vĩnh hằng chiến lực. Vị này âm hậu chỉ là bởi không có thân thể máu thịt, thực lực khả năng yếu hơn hiện tại vấn tố y 1-2 tuyến. Nàng trải qua mấy chục ngàn năm năm tháng, tích lũy càng thêm thâm hậu, mà đã nắm giữ 24 viên âm hậu tinh hạch Tư Hoàng Tuyền. Thực chất lực lượng đã xa vượt xa tại gần thần bên trên. Cái này đã là âm hậu thiên nại lạc 1/3 lực lượng. Tử vong chân linh sao? Sở Hy Thanh nắm giữ cường đại hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn thiên quy, bao hàm vạn pháp, vì lẽ đó khi Tư Hoàng Tuyền bước qua cái này một giới hạn, hắn trước tiên liền cảm nhận được. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Tư Hoàng Tuyền ở mấy năm qua ở trong hẳn là hoàn thành nhất định tử vong bí nghi. Nhưng cái này cũng không đến nỗi để nàng trực tiếp trở thành tử vong chân linh chứ. Trừ phi, Sở Hy Thanh nghĩ đến Tư Hoàng Tuyền sinh ra quá trình. Trong này nhất định có vấn đề gì. Rất khả năng thiên nại lạc chết cũng đã trợ giúp Tư Hoàng Tuyền hoàn thành tử vong bí nghi. Nói đến có một việc hắn vẫn rất kỳ quái. Tư Hoàng Tuyền huyết nhục là chiếm được tại những kia ma thần cùng thạch thần thạch âm. Như vậy linh hồn của nàng là từ đâu mà đến? Âm hậu thiên nại lạc thân là âm linh, lại không nắm giữ tạo hóa chi pháp, không thể từ không sinh có đản sinh ra một cái khác linh hồn. Trừ phi, nàng ở sinh ra Tư Hoàng Tuyền quá trình trong, đem chính mình linh hồn coi như Tư Hoàng Tuyền chất dinh dưỡng. Cái này liền có thể giải thích Tư Hoàng Tuyền vì cái gì có thể hoàn mỹ dung hợp âm hậu thiên nại lạc lực lượng. Sở Hy Thanh nghĩ tới chỗ này không khỏi cũng hấp một hớp khí lạnh. Này không chỉ là đỉnh cấp tử vong bí nghi, vẫn là đỉnh cấp sinh mệnh bí nghi. Do sinh mà chết, do chết mà sinh. Thế giới này đã không có cái khác bách quỷ. Tư Hoàng Tuyền mở ra hai cánh, ngưng thần cảm ứng. Mục tiêu kế tiếp là ở chiến hỏa giới. Nàng vừa mới nói đến nơi này, Tư Vô Thiên lại đột ngột ra tay với nàng. Sau lưng Tư Hoàng Tuyền mạnh mẽ vỗ một cái. Tư Hoàng Tuyền đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tuy rằng hay là dùng sau lưng một đôi âm mạch hai cánh, đúng lúc phòng ngự chặn lại Tư Vô Thiên một chưởng này. Có thể nàng hai mắt cùng miệng mũi bên trong chợt tràn ra ám dòng máu màu đen. Lấy Tư Hoàng Tuyền nửa bước gần thần cấp độ lực lượng, dĩ nhiên đều dừng không được. Chỉ có thể mặc cho những thứ này máu tươi chảy ra đến, thân thể của ngươi đang bị tử âm lực lượng ăn mòn. Tư Vô Thiên dừng lại tay, sắc mặt của nàng khó coi cực kỳ, lạnh lùng nhìn Tư Hoàng Tuyền. Kéo dài càng lâu, đối với thân thể ngươi ăn mòn càng nghiêm trọng hơn. Đều đến trình độ này, ngươi còn nghĩ muốn thu hồi càng nhiều âm hậu tinh thạch? Đây là muốn chết phải không? Nàng cái này đồ đệ vẫn luôn ở dùng diệt vô chi lực che giấu trạng thái bản thân. Tư Hoàng Tuyền nghe vậy nhưng là cười khổ chút. Sư tôn yên tâm, ta chịu đựng được. Nàng nhấc tay vung lên, đem tràn ra máu đen toàn bộ tiêu trừ thành không. Tư Vô Pháp thì lại sắc mặt ngưng lạnh, tương tự cười khổ nói, thiên tỷ, Hoàng Tuyền nàng bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Nàng hiện tại chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất chụp thấy Vĩnh Hằng. Đăng lâm Vĩnh Hằng thần vị, mới có thể phòng ngừa âm lực ăn mòn. Nhưng mà hiện tại trực tiếp tổ chức bách quỷ đại duyệt. Chỉ sợ tình huống càng thêm nguy hiểm. Ta vô cùng không coi trọng. Hiện tại nàng chỉ có thu hồi càng nhiều lực lượng, mới có thể tăng cường phần thắng. Tư Vô Thiên nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến ảo không ngừng. Lục Loạn Ly thấy thế, nhưng là ánh mắt chần chờ xoắn xuýt. Nàng cảm ứng được Tư Hoàng Tuyên tình huống rất không ổn. Nữ nhân này từ thu hồi quả thứ nhất âm hậu tinh hạch bắt đầu, đến hiện tại chỉ có ngăn ngắn thời gian 10 ngày. 10 ngày mà thôi, Tư Hoàng Tuyên thân thể dĩ nhiên liền bị ăn mòn thành bộ dáng này. Lẽ nào thật sự muốn cho Sở Hy Thanh cùng nữ nhân này âm dương song tu? Lục Loạn Ly vô cùng không cam lòng, rất không cao hứng. Có thể nàng cũng không nghĩ trơ mắt nhìn nữ nhân này chết đi. Then chốt là bất luận âm dương điên đảo chi pháp, vẫn là thâu thiên hoán nhật thuật, đều cần do nàng cái này thuật sư tự tay hoàn thành. Ta đến đây đi. Sở Hy Thanh lúc này lại bóng người tung bay, đi tới Tư Hoàng Tuyền sau lưng. Hắn một cái tay đè lại Tư Hoàng Tuyền hậu tâm. Chú ý, sau đó nhất định không muốn phản kháng. Tư Hoàng Tuyền vừa bắt đầu không rõ ý nghĩa, bất quá nàng vẫn là tùy ý Sở Hy Thanh chân nguyên rót nhập tiến vào. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Hoàng Tuyền nghe được trái tim của chính mình vị trí phát ra đông một tiếng vang lên. Trong nháy mắt vô số dòng nước ấm, còn có cường đại khí huyết nguyên lực, bỗng nhiên từ trái tim của nàng vị trí tuôn ra, dâng trào hướng về nàng tứ chi trăm hợi, ngũ tạng lục phủ, thậm chí tất cả vị trí, tất cả góc. Cái gì? Tư Hoàng Tuyền con ngươi nhất thời hơi một trương, hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Nàng cơ quan trái tim rõ ràng đã hỏng rồi, bị âm lực ăn mòn thành sắt cặn bã. Vì lẽ đó Tư Hoàng Tuyền sớm đã dùng chính mình vô diệt chi lực, đem chính mình cơ quan trái tim trực tiếp xóa đi. Có thể hiện tại trong lồng ngực của nàng mặt, nhưng có một trái tim ở thùng thùng nhảy lên. Lại như là thật sự như thế. Cái này tựa hồ như ý chi pháp. Sở Hy Thanh lấy hắn như ý lực lượng, dùng hắn cường đại chân nguyên, cho nàng lâm thời chế tạo một viên cường đại trái tim. Chỉ từ cái kia mãnh liệt mà ra cường đại huyết nguyên liền có thể biết. Quả tim này tác dụng cùng hiệu quả, càng vượt qua cái kia viên cơ quan trái tim gấp 10 lần. Sau đó nàng lại cảm thấy cả người buông lỏng cái kia đã xâm nhập nàng trong thân thể bộ tử âm lực. Lượng, dĩ nhiên cũng biến mất hết sạch. Không, không phải biến mất rồi, mà là trực tiếp chuyển hóa thành dương nguyên sinh mệnh lực. Tư Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sở Hy Thanh như ý lực lượng, dĩ nhiên thần kỳ như thế. Thì ra là như vậy. Hắn nói có biện pháp giúp nàng giải quyết. Nguyên lai là ý này. Chính mình vẫn luôn nghĩ không bình thường, còn vì thế tâm thần không yên, thấp thỏm bất an hồi lâu. Chuẩn bị kỹ càng ứng chiến đi. Sở Hy Thanh lúc này ánh mắt lăng nhuệ như đao, thu hồi càng nhiều âm hậu tinh thạch. Đúng là sách lược vẹn toàn. Bất quá bọn hắn sẽ không cho ngươi khôi phục tất cả âm mạch cơ hội. Ngay trong nháy mắt này, một cái cực lớn màu đen hổ chảo phá tan rồi bọn họ phía trên hư không, hướng về mấy người vị trí oanh kích mà xuống. Hết chương.